Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 468, Tông Thanh Thư thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 468, Tề Tông Thanh Thư thật giả ngươi muốn giết hắn sao? Hoạt Thanh Thanh kêu lên, Tề liên quan tới ân oánh tình cửu rướt sút Chỉ Nhược và Tống Thanh Thư hay người thì nàng cũng cót biết. Tề nhưng trong khoảng thời trai ẩn chung sống vượt qua, Tề sút Chỉ Nhược biểu hiện hoàn toàn giống như một thê tử xứng đáng. Tề tưởng rằng nàng đã quên đích cửu hận ngã ai trước chứ. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạt cướp đích thân thể của ta. Tề người nói tét cót muốn giết hắn không đây. Sút Chỉ Nhược trong ánh mắt hiện lên rét ánh sáng hưng phấn. Tề trước đây mình mấy lần bá ớt thủ. Tề kết quả lần nã ớt cũng bởi vì không phải là đối thủ của ớt hắn nên bịt thất thủ. Tê sao đót lại bịt hắn ăn hiếp trận nã ớt cùng cuồng dã làm quát nhiều lần. Nghĩ đến tình hình lúc bịt hắn khít dễ, Tê sút Chỉ Nhược sắc mặt ửng đỏ, Tê âm thầm gắt một cái. Mặc dù thủ đoạn kiệt tết đúng là có chút hèn hạ, Tê thết nhưng lúc đót chung tết đã là phút phụ, Tê chót dù là cót làm cái loại chuyện đót thì cũng là chuyện bình thường chứ đâu cót gì là quát đáng đâu. Tống Thanh Thư không nhịn được trần miệng và ớt cốt nói. Người câm miệng, sút Chỉ Nhược mặt càng đỏ hơn. Tê ban đầu mình và hắn chẳng quát chỉ là phút phụt hữu đan ở ht vốt thực. Tê nả ớt biết chỉ là đủ ớt mà hắn lại làm thành thật. Sút tỉ tỉ, tê chót dù Tống Đại Két lúc trước không đúng. Tê nhưng hắn đối với tỉ tỉ tình cảm không phải là giả. Tê hơn nước trải quát thời trai ẩn chung sống này. Tê chúng tết cũng có thể cảm nhận được tình ít của ớt tỉ tỉ đối với hắn. Tê ngàn vạn lần tỷ đừng vì muốn bà ớt thù mà không để mắt đến tình cảm chân thật của ớt mình a. Sút cửu tỏ rét tỉnh táo. Tê lấy tình động lý. Tê lời nói cực kỳ thành khẩn. Cách người chót là tết ớt thích hắn thật sao? Sút Chỉ Nhược hừ lên. Tê trong mắt mang thiệt vẻ điên cuồng. Hừ, tê ban đầu tết vì bà ớt thù nên khổ luyện võ công. Tê cũng không biết tại sao. Tê tên khốn kiếp này võ công càng lúc càng cao. Tê mà ấy lần thất bại để chót tết hiểu là nếu dùng võ công thì không có cách nả ớt bá ớt thù được. Tê nên đành vận dụng vũ khít trời xin hát tê của ớt nữ nhân. Tê lấy thân thể mình quyến rũa hắn. Tê tên khốn kiếp này quả nhiên cứt điên cuồng hành hạt phát tiết trên thân thể ta. Tê chót là tết quả thật đối với hắn từ hận xin hát tê yêu. Tê nên đối với tết một chút phòng bịt cũng không hề có. Sút cửu cùng Hạt Thanh Thanh đều kinh hãi. Tê không nghĩ tới sút Chỉ Nhược vì bà ớt thù. Tê lựa chọn lấy thân thể mình hầu hạt cửu nhân. Tê tâm cất sâu thẳm. Tê bây giờ nghét nàng chính miệng thốt rét thật là kinh người. Tống Thanh Thư thì không có phản ứng gì cả. Tê chỉ là lẳng lặng nhìn sút Chỉ Nhược rồi hỏi. Tê vậy giờ muội muốn thế nào? Sút Chỉ Nhược khẽ mỉm cười. Tê tiến tới hắn cạnh hắn lẹt lưỡi liếm lên giọt máu đang rỉa rét trên cổ hắn. Tết sẽ từ từ rạch đét của ớt ngươi, tê từng chút. Tê từng chút rồi sẽ uống cạn hết máu của ớt ngươi. Không cần ách đến như vậy chứ. Tống Thanh Thư cười khổ. Hừ, tê lúc ban đầu tết bịt ngươi cưỡng gian. Tê trong lòng đã âm thầm thề. Tê ngả ai hôm nay tết sẽ thực hiện lời thiết đó. Nói xong sút Chỉ Nhược cũng không quan tâm sút cửu cùng Hạt Thanh Thanh khẩn cầu. Tê liền mang thiết Tống Thanh Thư hướng rết bên ngoài phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt cái hang động quần thuộc vượt rồi. Tê Tống Thanh Thư không nghĩ tới mới đót lại kết trở lại nơi này. Tê mới vượt rồi là hoàng đăng thẹn thùng liệt hoạt rên rỉa vi vít sướng. Tê còn bây giờ lại là xương nhân băng lạnh của ớt sút Chỉ Nhược. Sút Chỉ Nhược sao khít đem Tống Thanh Thư ném tới trên đống cổ khô. Tê ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn. Hừ, nếu như ngươi cầu xin ta, tê có thể tết sẽ cân nhắc không giết ngươi. Chỉ Nhược, muội chơi đủ ớt xong chưa? Tê tết biết muội sẽ không bao giờ giết tết đâu. Tống Thanh Thư mỉm cười nhìn nữ nhân trước mắt. Sút Chỉ Nhược đột nhiên thoáng quát bối rối. Tê tựt chấn định hừ lên. Tê chết đến trước mắt mà còn tựt luyến như vậy. Cót phải vậy không? Tống Thanh Thư càng cười thêm đậm. Nếu như quả thật muội muốn giết ta, tê vượt rồi ném tết trên đất cũng sẽ không lót lắng làm bịt thương. Tê mà phải dùng nhốt kình đỡ lấy. Đót chẳng quát là tết lót sợt ngươi mượn lực chấn động để tựt dài khết huyệt đào. Sút Chỉ Nhược liền giải thích. Thật không? Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, vậy tại sao mới vượt rồi vì sao lại không phòng bị, tê đến cách tết gần như vậy nhìn vào ớt đôi mắt của ớt ta. Tê muội đã từng luyện quát cửu âm chân kinh, tê thì thượt biết phát động đi hồn đại pháp thì không cần sử dụng nội lực. Tết nhất thời quên đít mà thôi, sút chỉ nhược lời nói đã hoảng lên. Tống Thanh Thư lắc đầu không tin, muội có tâm tư kín đá ớt không dưới triệu mẫn. Tê nếu thật là có tâm kết mưu đồ, tê sao lại để chót cót sơ hở lớn như vậy. Sút chỉ nhược liền nổi giận, người cũng đót tuyệt đại nên giờ phải trả giá. Tê mới vượt rồi không nhân cơ hội dùng đi hồn đại pháp, tê bây giờ đã không còn cót cơ hội. Đừng giả vờ nữa, tê chính người tiếng cười cũng sắp không nhịn nổi. Nhìn khuyết miệng sút chỉ nhược mấp máy mấy lần, tê Tống Thanh Thư buồn cười nói. Phì, sút chỉ nhược đúng là vẫn không nhịn được bật cười, tê nhất thời giống như băng tuyết tần giã, tê mặt xương lạnh biến thành rót xuân. Vậy mà cũng không đánh lượt được ngươi. Tê nhân ghi ớt tưởng rằng làm vậy đã là giống như thật rồi chứ. Tống Thanh Thư cũng không nói lời nào. Tê mỉm cười nhìn nàng. Tê sút chỉ nhược đít tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Tê tò mò hỏi. Người dượt vào ớt khách biệt gì mà đoán được là Tết chỉ là giả vờ vậy. Thật rết thì Tết còn có nguyên nhân khác. Tống Thanh Thư trên mặt nổi lên cổ quái. Nguyên nhân gì? Sút chỉ nhược ngẩn ra. Tê vượt rồi nàng diễn trò mà ngay cả mình cũng chót là như thật, tê vậy mà không thể lượt gạt được hắn, tê sút chỉ nhược đương nhiên hiếu kỳ rồi. Muội thấy võ công của Tết bây giờ có thể xếp hàng thứ mấy ở trên khắp chốn giang hồ võ lâm thiên hạ. Tống Thanh Thư cũng không trả lời, tê ngược lại còn hỏi một câu không liên quan gì đến. Võ công của ớt ngươi, sút chỉ nhược cẩn thận suyệt nghĩ một hồi, tê không xác định nói. Ngoại trừ một số ẩn sĩ cao nhân, tê ngươi có thể là một trong 10 người hàng đầu hiện nay. Tống Thanh Thư mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạt tót lớn, tê kỳ nhân diệt sĩ rất nhiều. Tê Tết bây giờ võ công mặc dù cũng không tệt lắm. Tê nhưng có thể trước ẩn sốt của ớt 10 người. Tê bất quát là Tết có một dạng công phút mà Tết tự tin là đẹp nhất thiên hạ. Khinh công. Đây là phản ứng đầu tiên của ớt sút chỉ nhược. Không đúng, Tống Thanh Thư thần bít cười cười. Muội kê lộ Tết tới đây, tê đót là công phu. Nghe rõ Tống Thanh Thư câu trả lời, tê sút chỉ nhược khuôn mặt lập tức liền đỏ. Tê ê, tê thật không biết xấu hổ. Tống Thanh Thư đắc ít nở nụt cười. Đối với Tết mà nói, tê một nữ nhân lúc ở trên giường phản ứng rõ ràng nhất là động tình. Tê mà vẫn cốt giả vờ thì căn bản không quát mắt được ta, tê chót nên lúc này thân thể của ớt muội đã bán đứng muội rồi. Sút chỉ nhược xấu hổ bấm vào ớt hông hắn một cái, tê hay người trêu đủ ớt một hồi, tê sút chỉ nhược đột nhiên thở dài thương cảm. Người không phải là Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư sửng sốt, muội tại sao lại nói như vậy, sút chỉ nhược nhìn cách đót không xa đóm lượt từ ngọn được còn sót lại, tê sâu kín nói. Tại vì Tống Thanh Thư chân chính thì chỉ thích một mình ta, tê chót dù là triệu mẫn tuyệt sắc đến cỡ nào ớt cũng không được hắn để vào ớt trong mắt. Tê Tống Thanh Thư tân chính cũng sẽ không đối với Tết hạt độc, tê võ công cũng không thể nào ớt giống như ngươi đột nhiên tăng cao như vậy, tê cũng không cót miệng lưỡi trơn chút như ngươi vậy. Vậy muội đến tột cùng thì thích ai? Tống Thanh Thư không trả lời, tê mà hỏi ngược lại. Tết cũng không biết. Sút chỉ nhược ánh mắt trở nên mờ mịt, tê một lát sau thì mỉm cười. Có thể là ngươi, Tống Thanh Thư viu ít mừng cười một tiếng, tê nhổm dậy đem nàng ôm đến trong ngực. Vậy là được rồi còn suyệt nghĩ nhiều làm gì, ngươi làm sao tựt dài khết huyệt đã ớt được vậy. Sút chỉ nhược kinh ngạch nhìn hắn, tê không phải là muội nói võ công của Tết có thể xếp vào ớt một trong 10 người đứng đầu thiên hạt hay sao? Tê thì việc giải khết huyệt đã ớt cót cái gì kỳ quái đâu chứ. Tống Thanh Thư cười hì hì nói. Thật đáng ghét. Tê thì rét nã ai giờ ngươi nhìn nhân ghi ớt làm cho cười. Sút chỉ nhược mắc cỡ gương mặt vùi vào ớt trong ngực hắn. Tống Thanh Thư mới vượt rồi bịt cử chỉ động tình của ớt hoàng đăng làm chót nhiệt huyết sôi trào. Tê lúc này đang ôm lấy ôn hương noãn ngọc. Tê đối phương lại là thê tử NHT chính ngôn thuận. Tê thì đâu còn nhịn được, tê liền hôn lên miệng nàng. Hồi lâu đít qua, tê sút chỉ nhược thân thể phảng phất họ ớt tan, tê khít bàn tay của ớt Tống Thanh Thư đớt về phía ớt hông của ớt nàng cởi lấy dây thắt, tê nàng có chút thanh tĩnh lại, tê đẹp lại bàn tay hắn, tê đôi môi khẽ nhếch. Người có thể nói cho Tết biết Thanh Thư chân chính hiện giờ đang ở đâu không? Tống Thanh Thư ở bên Tết nàng thổi một hơi. Tết cũng chính là Tống Thanh Thư chân chính đây à. Sút chỉ nhược ánh mắt sáng lên, tê bàn tay buông ra. Trong đôi mắt đẹp của ớt sút chỉ nhược chợt hiện lên một tia ớt ngượng ngùng. Tê thì thầm với Tống Thanh Thư. Tê người nằm ngượt xuống đi. Tê nằm im đừng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư giờ cánh tay lên muốn ôm đẹp sút chỉ nhược nằm xuống. Tê ết ngờ sút chỉ nhược ngăn lại đôi tay hắn. Tê khuôn mặt xấu hổ dịu dàng. Tê không rõ nàng muốn làm gì. Sút chỉ nhược nhẹt nhàng cởi bỏ y phục của ớt mình. Tê cúi thấp người hôn lên mình trên trán. Tê Tống Thanh Thư trong nội tâm vượt mừng vượt sợ. Tê nàng. Tê nàng sẽ không phải là muốn. Tê trở lượt chủ động hay là giở cái trò gì thì lúc này chỉ có trời mới biết được. Đôi môi ướt át, tê từ trán của ớt Tống Thanh Thư một mực hướng xuống phía ớt dưới hôn tới. Tê nàng hôn thật chậm, tê phảng phất như là nhấm nháp mỹ vị. Tê Tống Thanh Thư thoải mái khép hờ hay mắt. Tê tùy ít cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của ớt nàng tại thân trên của ớt hắn chậm rãi đắt động. Tê trong chốc lát, tê nàng đã hôn đến bụng của ớt hắn. Tống Thanh Thư trong nội tâm phảng phất giống như lượt thiêu. Tê thân dưới cây côn thịt đã trướng đại, tê một loại sung sướng khách thường thiết từ đần điền nhanh chóng phát rét chạy khắp toàn thân, tê rất mau một đôi bàn tay trắng noãn bắt đầu cởi lấy đết lưng của ớt hắn. Sút chỉ nhược hay gò mát như giống như lượt thiêu, tê đỏ đến như muốn chảy rét nước, tê bàn tay nhỏ bé ngay sau đót chậm rãi cởi xuống cái quần dài của ớt hắn. Tê một cây côn thịt dữ tợn nhảy bắn ra. Tê tuyệt như cột cờ ngẩng cao hơi răng động, tê sút chỉ nhược trần trừ một chút, tê mỹ mâu hàm xuân cay chán chậm rãi cúi xuống, tê miệng nàng càng lúc càng gần cây côn thịt tót của ớt hắn rồi, tê Tống Thanh Thư như ngừng lại rồi hốt hấp, tê ngay sau đót cái miệng nhỏ mềm mại ẩm ướt ba ô chùm xia quýt đầu. Tiếng kêu của ớt hắn thở dài, tê lại cực kỳ hưởng thụ. Tê cảm giác được cái miệng của ớt nàng đang ngậm nuốt và ớt cây côn thịt chúc chắc khuấy động. Tê lúc nuốt lúc nhả. Tê khít thì liếm láp. Tê khít thì ngậm mút. Tê trên mặt quýt đâu bịt cái lưỡi kiều nộn trơn ướt cuộn nhả. Tê hết sức chuyên chút khiêu khích. Tê hắn chẳng thể nghĩ tới được. Tê băng thanh ngọc khiết sút chỉ nhược lại sẽ tuyệt dùng cái miệng chủ động ngậm bút lấy côn thịt của ớt hắn. Tê thiết cái miệng của ớt nàng không ngừng liếm mút. Tê cây côn thịt ngẩng cao càng như tức giận cứng ngắt. Tê một tai ngọc của ớt nàng ôm lấy gốc côn thịt. Tê cùng lúc khuấy động lên. Tê tiếng thở dốc của ớt Tống Thanh Thư thở càng lúc càng nôn nóng. Một lúc sau, tê trong đầu Tống Thanh Thư rốt cục không còn thanh tình để kềm nén cái ớt dài thời trai ẩn chịu đựng của ớt cây côn thịt. Tê còn sút chỉ nhược tuyệt hồ tìm được nơi chỗ mẫn cảm nhất của ớt cây căn côn thịt. Tê không ngừng mà mút và ớt trên cái lỗ tiểu quýt đầu. Tống Thanh Thư thanh âm khốt khốc. Tê một tiếng rên rỉ của ớt hắn vang lên. Tê sút chỉ nhược liền cảm thấy trong miệng mình tràn ngập chất lỏng đậm đặc tanh tanh. Tê khít đầu nàng chuyển rời rời đi. Tê bên khoét miệng nàng màu ngà sướt dương tinh thiết từ đôi môi mỏng chậm rãi ướt rét chảy xuống. Trong hang động ngoại trừ tiếng thở nhẹ, tê còn kèm thiết lời đối thoại kỳ quái. Tết làm sao lại có cái cảm giác là có tội, tê tuyệt như là trốn phút quân cùng nam nhân khách đang trộm tình vậy. Nói gì bậy bạt thế, tê Tết chính là phút quân của ớt mùi. Nhưng Tết biết ngươi không phải là Tống Thanh Thư chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Tết sao mùi còn phối hợp chủ động như vậy? Tê Tết cũng không biết. Tống Thanh Thư ngồi dậy, tê nâng lên khuôn kia ớt xinh đẹp tuyệt luân kia. Tê cười nói, muội hầu hạ Tết thư thái như vậy, tê Tết đây cũng không thể bạch đãi lòng tốt của ớt muội. Bàn tay hắn duỗi ra, tê xoa bóp nhẹt trên hơi bầu vút nàng, tê hơi đầu núm vút đỏ hồng sớm đã săn cứng nhột đầu cao cao rồi. Tê thân thể trắng noãn như ngọc đường cần dê, tê mê người mỹ diệu hiện rét màu hồng phấn từng đợt run rẩy. T tê phía ớt trên gò mốt xum xuê thảm cỏ với cái khẹt thịt đã đong đầy nguồn nước, tê làm chót người tét thật sâu mê say. Tống Thanh Thư đối với cái đã ớt nguyên đồng cỏ tùm và nguồn nước sâu kín kia ớt nhìn chằm chằm như hổ đói. Tê vượt rồi mới xuất tinh ra, tê bây giờ cây côn thịt lại nhanh chóng ngẩng cao đầu đứng lên. Tê một bàn tay hắn xuyên quát chính rớt cặp đùi đẹp thon dài. Tê chợt lến đến nơi ngã bét bẹn háng của ớt sút chỉ nhược. Tê chính rớt hay phiến lát mép nhỏ tươi mới kia ớt đúng là đã sớm tràn ngập dính đầy những giọt xương đang chảy xuôi xuống. Thân thể bịt hắn ôm lấy. Tê đặt nằm ngựa ớt ở trên đống cỏ khô. Tê Tống Thanh Thư cúi người xuống dưới. Tê khẽ nhếch cái miệng. Tê ngậm lấy hạt tiểu NHT đã ớt âm hạch đáng yêu. Tê tiến hành triệt để càn quét, tê rất nhanh sút chỉ nhược tinh mâu khép hờ, tê trong miệng thì thả ớt rên rỉ, tê nói. Tê người mau chót cái đồ vật kia ớt và ớt trong đi, tê tét đã rất muốn, sút chỉ nhược cót lệnh, tê Tống Thanh Thư sao không tuân thủ. Tiếng rên vang lên, tê cây côn thịt đã tiến tới đâm vào, tê thân cấy côn thịt cứng rắn một đường gạt đầy hơi mép nhỏ ướt át âm hột ra. Tê thẳng đến một đường xuyên và ớt hốt tâm của ớt nàng. Sút chỉ nhược trên thân cần dê tê lên, tê trong cổ phát loét tiếng rên răng động tâm hồn, tê hay tay bàn tay nàng nắm bắt lấy cánh tay Tống Thanh Thư, tê thân thể yêu kiều run rẩy, tê hắn thoạt mãn thở nhẹt dài, tê nâng lên cái mông sau này đã vốt cùng nấy nở tót loét của ớt sút chỉ nhược, tê để chót côn thịt của ớt mình tận lực cắm vào ớt chỗ sâu nhất. Tê bên trong hang động âm đã ớt như suối tuôn rét dịch nhờn ướt à ớt đậm đặc như tơ lụa. Tê hắn bắt đầu dùng sức. Tê chuyên tâm chém giết. Tê cây côn thịt như rót bã ớt mớt giả ớt đút và ớt rốt ra. Tê sút chỉ nhược nhếch lấy miệng nhỏ. Tê thân thể yêu kiều thiết tiết tấu cót rúm của ớt Tống Thanh Thư lắc lư vứt ngã. Tê thân mình đổ mồ hôi. Tê bên dưới ánh lức cây đuốc bên toan dê tê hang động chiếu rọi nổi lên sáng bóng mê người. Sao cái đó của ớt người dường như tốt hơn lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sút chỉ nhược yêu kiều kêu lên. Tê nguyên nhân là sao khít Tống Thanh Thư luyện chân khít đến cảnh giới tâm tùy ít động. Tê lần đầu tiên áp dụng với Hoàng Đăng chỉ dùng một phần chân khít hoan hỷ thiện pháp lưu truyền khít vuốt vết Hoàng Đăng thì nàng đã sớm không chịu nổi khoái lạc. Tê lúc này tinh trùng của ớt hắn đã lên tới não. Tê một phần vì muốn sút chỉ nhược triệt để quên đít Tống Thanh Thư chân chính. Tê một phần cũng muốn sút chỉ nhược thụt hưởng cực đột trầm luân bên trong dục vọng với hắn. Tê nên bất chợt một phần chân khít lại lưu truyền phát rét thiệt tâm ít của ớt hắn. Tê lúc này côn thịt tượt như được bao qua NHT một lớp cương khít hột thể tả ớt ra. Tê tượt như là thay đổi tốt lớn hơn bình thường rất nhiều. Tê đúng lúc này hắn mãnh đâm vài cái xuyên suốt sâu đến tận cùng bên trong thân thể nàng. Tê đường hang út cốc của ớt sút chỉ nhược bịt chén ép thúc đẩy giãn nở thêm ra. Tê tràn đầy không còn một khoảng trống. Tê dịch nhờn bịt bức ép trả ớt rết như nước thủy triều. Tê sút chỉ nhược kêu tót lên. Không, tê không được, tê ngươi, tê và ớt quát sâu, tê ta, sút chỉ nhược hơi bịt thốn đao kêu lên. Tê Tống Thanh Thư cũng biết quyết đầu của ớt mình vát chạm mạnh với cổ miệng hốt tâm của ớt nàng rồi. Tê dùng sức đứng vững quyết đầu ở trên hốt tâm. Tê thốn đao, tê thân thể yêu kiều sút chỉ nhược mềm yếu, tê thanh âm đã phát run. Tê tiếng rên rỉ của ớt nàng từng trận hoát thành chật vật rồi. Quýt đầu vẫn gắng gượng chạm đến trên hốt tâm nóng ướt mềm mại. Tê côn thịt đã ăn bin hát tê bất động. Tê không hề tiếp tục cót rúm. Tê Tống Thanh Thư để âm đã ớt nàng dần dần thích ứng. Tê dưới sụt nhẹt nhàng thương mật của ớt hắn. Tê rất nhanh cảm giác hơi thốn đau của ớt sút chỉ nhược dần dần bịt đánh tan. Một lúc sau từ sâu trong chỗ hạt thể của ớt nàng. Tê cây côn thịt lượt nóng cứng rắn truyền đến trong hang động âm đã ớt đầy chướng phong phút từng trận trận tê dại. Tê cảm giác mất hồn khoái cảm tính dục toàn bột khơi mà ớt đến cực hạn. Tê sút chỉ nhược xuân tình phục dực. Tê tiếng thở gấp hừ hừ. Tê thân thể bắt đầu uốn éo. Tê cái mông đầy đặn chân thành lắc lư. tê hưởng thụt cây côn thịt với thành thịt non âm đã ớt cùng một chỗ mét sát mang đến khoái cảm. Tê lúc này nàng ngượng ngùng nhốt nhược, tê rồi lại khát vọng như trời hạn muốn gặp mớt làm dịu. Tê đương nhiên Tống Thanh Thư nhận thức được nàng hiện tại đã phản ứng thèm khát đòi hỏi muốn cây côn thịt tiếp tục chuyển động red red và ớt vào. Tê trong nội tâm âm thầm đắc ý, tê biết rõ mà vẫn hỏi. Muội còn thốn đau không? Sốt chỉ nhược nghét vậy rất là ngượng ngùng, tê thở gấp dù gì nói. Cũng không xa ô rồi, tê nhưng, tê bây giờ, trong đót có chút, tê ngứa, hắn khẽ ôn nhốt nói. Vậy, tê vậy bây giờ ta, phải làm sao đây, tê ngươi, giúp đỡ tết a hát, tê tiếp tục, nhấn đi, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư sao khít thực hiện thành công liền cười tà dâm đãng. Tê côn thịt ở trong cái hang động út cốc lầy lội tiếp tục quấy lấy, tê khít thì cái ớt nhẹt trì hoãn đớt nhè, tê nả ớt ngờ sút chỉ nhược phản ứng sót với lúc trước còn lợi hại hơn, tê đôi mắt đẹp kiều mịt xin hát tê xuân, tê hay gò mát đỏ hồng như say rượu vậy, tê từ hốt tâm âm tinh đã bắt đều tiết rết như suối, tê chảy tràn thấm ướt bên ngoài trơn trượt không nương, tê quýt đầu tót lớn đã ớt lộng lấy hốt tâm. Tê khiến chót hốt tâm cùng quyết đầu vật tới vật đít giúp nhau như hút mút lấy. Tê ứng Thanh Thư ngực nữ vốt số. Tê biết rõ sút chỉ nhược tính dục giờ đã đói khát bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhã ớt đã muốn điên lên. Tê nàng cần cây côn thịt của ớt hắn cực kỳ dùng lực kẻ ớt rết đớt vào. Tê nhanh chóng chạy nước giúp. Tê mạnh mẽ đâm vào ớt út cốc của ớt nàng. Tê để chót nàng view ít mừng thần phục đạt tới đỉnh phong cao trào. Sút chỉ nhược qua NHT thân đã tươm chảy rét từng giọt mồ hôi, tê cái eo cần dê tê lên, tê mông ngọc đong đớt đón hụ ớt động tách của ớt hắn, tê đôi lông mày nhíu chặt, tê cuối cùng nhịn không được mở mắt ra, tê răn giọng nói. Không được, tê không được, đừng trêu chọc ta, mau nhanh nhanh lên đi, nói xong móng tay thật dài bấm sâu vào ớt trong làn đét cánh tay Tống Thanh Thư. Tê lúc này hắn cũng không khỏi dùng đại lực đánh sâu côn thịt vào, tê sút chỉ nhược chỉ cảm thấy tượt như ở chỗ sâu trong một cây thịt quái vật khổng lồ xâm nhập vào ớt thân thể mình, tê vượt lượt nóng, tê vượt thốt to, tê vượt cứng rắn, tê vượt hùng vĩ, tê nót tượt hồ tượt như là cót xin hát tê mệnh, tê dục dịch kích động, tê làm chót sút chỉ nhược vốt pháp khống chết phát rét nhiều tiếng rên gấp, tê liên tục rên rỉ. Tê dơ lên cao nâng hơi cái đùi ngọc tuyết trắng chăm chút quấn chặt lấy mông yêu của ớt hắn. Tống Thanh Thư càng cốt hết sức kẻ ớt rét đớt vào. Tê đót hang động út cốc bây giờ quát mức chật hẹp sót với cây côn thịt. Tê nên Tống Thanh Thư kiên trì thêm cũng không được quát lâu. Tê mỗi một cái đốt vào. Tê đều sẽ bởi vì quát mức kích thích mà ghi ớt tốc. Tê quả nhiên chốc sao thì Tống Thanh Thư liền cảm giác được quýt đầu tê giải. Tê càng lúc càng khót ức chế, tê lập tức hắn lại tăng tốc, tê mỗi một cái đều hướng phía ớt cổ miệng hốt tâm màu mỡ non nớt cuồng đỉnh, tê thiệt toàn thân cảm giác sảng khoái, tê dương tinh dâng cao rồi phún ra. Úi, á, a những đầu ngón tay sút chỉ nhược bất chết bất giác bấu chặt cánh tay Tống Thanh Thư dứa máu, tê thiệt một hồi lay động, tê âm đả ớt của ớt nàng cót rút mãnh liệt. Tê thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy lên, tê tiếng rên rỉa của ớt nàng sao khít cao vút lên rồi trở lại trầm thấp. Tê tét đến, chết mất, Tống Thanh Thư đem nàng chăm chút ôm chặt, tê hay người đồng thời đạt đến cao trào, tê cái loại cảm giác này, tê sót với một người đến cao trả ớt trước thì hoàn mỹ hơn nhiều. Cách chương.